Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Chu Linh vẫn tự tay tiễn A Hoa ra về. Về đến nhà, cô lại tiếp tục vào phòng để hoàn thiện bản thiết kế mạch điện. Nghiêm Mộ Hàn lúc này cảm thấy mình bị lãng quên, tâm trạng trở nên u ám, nhưng người kia lại hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của anh. Anh bước lên cầu thang, dựa vào tường hành lang, nhìn cánh cửa phòng Chu Linh Vận đóng chặt, lòng đầy bực bội không biết chút vào đâu. Người vợ anh yêu thương, trong bữa tối lại chỉ biết cảm ơn A Hoa, mà hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh. Sao cô ấy không cảm ơn anh chứ? Anh thở dài nặng nề, bước vào phòng, nghe tiếng mở cửa, Chu Linh Vận không quay lại, vẫn chăm chú nhìn tay cầm game đã tháo rời, tiếp tục vẽ bản thiết kế. Ánh đèn vàng cam rọi lên khuôn mặt cô, dịu dàng và thanh khiết, khiến lòng người rung động. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt tối lại, yết hầu lăn vài nhịp. Chu Linh Vận, cuối cùng anh không nhịn được, gọi tên cô bằng giọng trầm. Gì vậy? Chu Linh Vận buông bút, nhíu mày nhìn anh làm em giật mình đấy. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng đang nén một luồng hỏa khí. Em không có gì muốn nói với anh sao? Chu Linh Vận suy nghĩ một chút. Đây là phòng ngủ, có vẻ không thích hợp để làm việc, lại còn làm phiền anh nghỉ ngơi. Em nghĩ nên có một phòng làm việc riêng thì tốt hơn. Cuối hành lang có một phòng trống, hay là sửa thành văn phòng của em đi. Chu Linh Vận hào hứng nói về kế hoạch văn phòng của mình. Hôm nay đến nhà máy điện tử, dường như đã thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch trở thành ông chủ của cô. Nhưng cô càng nói nhiều, Nghiêm Mộ Hàn càng không hài lòng. Đủ rồi, Chu Linh Vận không hiểu tại sao anh trông có vẻ âm u, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Đã kết hôn rồi, Chu Linh Vận không muốn đoán ý anh nữa. Có chuyện gì cứ thẳng thắn hỏi. Chuyện hôm nay, em không có chút biểu hiện gì với anh sao? Nghiêm Mộ Hàn nói với giọng u uất. Chu Linh Vận lúc này mới nhớ ra, A Hoa là người anh thuê làm vệ sĩ cho cô. Cảm ơn anh đã thuê vệ sĩ cho em. A Hoa làm việc rất tốt. Nói xong, cô lại cúi đầu tiếp tục công việc. Chỉ vậy thôi sao? Anh nào cần nghe cô nói cảm ơn. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy. Anh bước đến bên Chu Linh Vận, đặt tay lên bàn, vẽ nhiều quá hại mắt đấy. Lần này Chu Linh Vận cuối cùng cũng hiểu ý anh. Thôi được, em không vẽ nữa, em thu dọn đồ đã. Sau khi dọn dẹp xong, Chu Linh Vận hỏi, tối nay chúng ta tiếp tục luyện tập đối kháng chứ? Vừa nói, cô vừa giơ tay lên tư thế đấm. Thời gian gần đây, để nâng cao khả năng chiến đấu, Chu Linh Vận đều luyện tập cùng Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy có chút thất vọng. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nghiêm túc của cô. Tối nay tạm dừng đi. Không tốt đâu, nếu không luyện tập tiếp, bao giờ em mới có trình độ như chị Hoa chứ? Chu Linh Vận lúc này trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh A Hoa tung cú đá đầy uy lực. Em rất ngưỡng mộ cô ấy sao? Giọng Nghiêm Mộ Hàn có chút lạnh lẽo. Chu Linh Vận thấy kỳ lạ. Sao anh nói chuyện có vẻ không ổn vậy? Chẳng lẽ anh ghen? Nhưng đối phương là phụ nữ mà. Có cần thiết không? Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Hay là anh đang ghen đấy? Chu Linh Vận đứng dậy, đặt tay lên vai anh. Vì đàn ông cao hơn nên động tác này trông như cô đang vòng tay qua cổ anh. Sự thân mật này khiến Nghiêm Mộ Hàn có chút xao động. Đôi mắt sâu thẳm tràn ngập tình cảm. Đột nhiên, Chu Linh Vận nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đó. Thời gian gần đây vì bận rộn, cô đã lạnh nhạt với anh rất lâu, mà anh vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cô. Nhưng vết thương tâm lý của cô dường như vẫn chưa lành hẳn. Cô cảm thấy có chút áy náy. Nếu em không thể cho anh điều gì, khiến anh phải chịu đựng mãi, anh có muốn ly hôn với em không? Chu Linh Vận buột miệng hỏi câu này. Nghe thấy từ ly hôn, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng bỗng thắt lại, lập tức chủ động ôm chặt lấy cô. Sẽ không có ngày đó đâu. Cảm xúc của anh đột nhiên trở nên kích động, khiến Chu Linh Vận có chút bất ngờ. Chúng ta sẽ không ly hôn. Anh ôm cô rất chặt, như muốn ghép cô vào xương cốt mình. Có vẻ như anh thực sự rất sợ mất cô. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường Chu Linh Vận cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự cần thiết một cách mãnh liệt như vậy. Cô chìm vào hồi tưởng, người cha kiếp trước luôn coi cô là gánh nặng, người mẹ tuy yêu thương cô nhưng đôi khi cũng có những thứ không rõ ràng. Có lẽ, đó là sự cần thiết khác nhau. Em quan trọng đến vậy sao? Chu Linh Vận khẽ hỏi. Thực ra, cô không chắc lắm. Có, em rất quan trọng. Giọng anh khàn khàn, Nghiêm Mộ Hàn khẽ cọ mũi vào tóc cô. Hít hà hương thơm đặc trưng của cô, khiến lòng anh bình yên hơn một chút. Chu Linh Vận nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, dần cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Nghĩ lại những ngày qua, Chu Linh Vận cảm thấy có lỗi, nên không đẩy anh ra. Sau một hồi âu yếm, tâm trạng Nghiêm Mộ Hàn cũng không còn u uất như trước. Chu Linh Vận mệt quá, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Nhìn người phụ nữ đang say giấc, Nghiêm Mộ Hàn không khỏi chạnh lòng. Anh vẫn muốn trò chuyện thêm với cô. Sao cô lại ngủ nhanh thế? Hôm nay Chu Linh Vận đến nhà máy điện tử đã rất mệt, nên ngủ rất nhanh. Nghĩ đến việc hai người dần trở lại như xưa, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng cũng vui vẻ hơn. Sáng hôm sau, Nghiêm Mộ Hàn đi làm từ sớm. Chu Linh Vận ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nghe thấy tiếng động từ căn phòng cuối hành lang tầng 2. Ai ở trong đó vậy? Chu Linh Vận không khỏi hỏi. Cánh cửa hé mở, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt cô. Chu Linh Vận cảnh giác hỏi. Anh là ai? Thưa phu nhân, tôi là thợ mộc, được Nghiêm tiên sinh mời đến lắp bàn làm việc. Phu nhân có muốn vào xem không? Ôi trời! Hành động của Nghiêm Mộ Hàn nhanh quá. Đêm qua cô chỉ tùy hứng nói thôi. Sáng nay anh đã thuê người đến làm rồi. Cô thực sự đã đánh giá thấp anh. Dù sao đi nữa, trong lòng cô cũng rất vui, vì anh luôn ghi nhớ lời cô nói. Trước đây cô từng nghi ngờ anh lừa dối mình, nghi ngờ tình cảm của anh. Giờ nghĩ lại thật thừa thãi. Anh thực sự yêu cô. Sau khi ăn sáng xong, Chu Linh Vận nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhấc máy, nghe một giọng nữ đầy đỏm dáng. Xin hỏi Mộ Hàn có nhà không? Chu Linh Vận bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cách chương.